Chồng chồng điển hình, chương 52, thực hành để hiểu biết được chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cõng bạn đời nhà mình dạo bước trên phố trong màn đêm yên tĩnh. Cho dù là A Thẳng như hai cũng cảm nhận được không khí lãng mạn. Chẳng phải các Omega thích kiểu này nhất sao? Hai hơi động lòng, nhún vai hòng đánh thức người trên lưng để cùng hắn chứng kiến cuộc hành trình ngọt ngào này. Nhưng mà Celine không tiếp nhận ý đồ của hắn. Cậu gõ, bộp, một cái lên cái đầu xù của gia chủ Cavit. Suốt quá trình không hề mở mắt. Thôi được rồi, con ma men, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe. Hai mở cửa xe, hơi ngồi xổm xuống đặt người lên đế đệm. Sau đó lách mình lên xe theo. Hắn đặt Celine lên đùi mình. Duỗi tay chọc nhẹ vào gương mặt không nhiều thịt lắm. Ấn ấn xoay xoay một cái rồi buông ra. Chỗ lõm nhanh chóng hiện ra. Hai, Alpha vừa mới lạ vừa thích thú với sự đáng yêu bất thình lình này. Hắn không lo đi cài đặt đường đi. Chỉ cúi đầu chọc chọc vô cùng vui vẻ. Mí mắt Celine giật giật. Từ từ mở cặp mắt màu xanh lục. Dường như thân thể cậu chỉ tỉnh táo một chút. Lý trí vẫn bị cồn đàn áp. Vậy nên sau khi mơ màng bắt quả tang hành vi xấu xa của hai, cậu cũng chỉ ngơ ngác nhìn hắn, trông qua cực kỳ dễ bắt nạt. Hai liều mình chọc thêm cái nữa. Đã quá, rất mềm, Celine. Celine nằm ngơ ngác thế này đúng là rất hiếm thấy. Từ trước đến nay khi tỉnh táo, cậu không dễ nói chuyện như vậy. Có lẽ uống chút rượu thích hợp là một thú tiêu khiển không tồi. Omega ngầm đồng ý, cổ vũ ai kia to gan hơn. Hai thử thăm dò, cong lưng lại chậm rãi tiếp cận cánh môi của Omega. Celine mở to mắt, hơi căng thẳng nắm chặt ghế đệm dưới thân. Cậu lờ mờ nhận ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khi khoảng cách của hai bên chỉ còn vài centimet, hai bỗng dừng lại, không khí yên lặng vài giây. Một lát sau, hai lúng túng ngồi thẳng dậy, xoay xoay cổ thầm nghĩ đến lúc quan trọng lại không đủ dẻo. Vậy mà không cúi xuống nổi, chắc là tại đang ở trong xe, và lại không chú ý điều chỉnh tốt tư thế nằm của Celine. Thế nên khi nãy mới cúi xuống một nửa thì hắn chợt có cảm giác mất tự nhiên không giải thích được. Không thể tiếp tục hạ nụ hôn xuống, này đúng là khiến A xấu hổ mà. May thay đương sự còn lại vẫn đang mơ màng, sẽ không ai biết được biểu hiện ngớ ngẩn này của hắn. Hai như thể không có việc gì lùi lại một chút, điều chỉnh lại tư thế. Sau khi điều chỉnh xong, ánh mắt hắn lại lần nữa cháy bỏng sâu lắng, từ từ ghé sát vào Celine. Celine tiếp tục nắm chặt góc đệm trong tay. Ngay lúc này, rõ là hai đã chuẩn bị tốt, nhưng hắn lại dừng lại lần nữa. Dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ dáng vẻ Omega nhà mình ở khoảng cách gần. Làn da mịn màng gần như không thấy lỗ chân lông, ngũ quan tinh tế và xinh đẹp. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi cậu nói chuyện thường ngày. Khi cậu vui sướng mỉm cười, tất cả dáng vẻ sinh động của cậu. Trong lúc hắn thất thần, người dưới thân đã khẽ ngẩng cổ lên, chụt. Thay hắn kết thúc khoảng cách mấy centimet trì trệ mãi không tiến. Không chỉ thế, trước khi tách ra cậu còn vươn đầu lưỡi li 3 mét nhẹ môi trên của hắn. Nói, anh chậm quá, hai, thỉnh rồi, hai kéo cổ áo, bỗng dưng cảm thấy không khí trong xe có hơi nóng. Celine không nói gì, chớp chớp mắt lộ ra vài phần vô tội. Như thể hành vi mượn rượu làm càn khi nãy chỉ là hành động hồ đồ sau khi mất lý trí. Không liên quan gì đến rụt rè hay không. Hai ôm nửa người cậu dậy, dán mặt cọ cọ lên tuyến thể sau gáy của Omega. Giọng nói hơi khàn khàn. Celine, chúng ta về nhà được không? Vấn đề này thật ngớ ngẩn. Bọn họ đang ngồi trên xe. Không về nhà thì chẳng lẽ tính đi du lịch tự túc à? Celine đương nhiên sẽ không nói thẳng lại, tuy cậu vẫn còn một tia lý trí, gắng gượng có thể động não nhưng thực tế thì cũng đã say rồi. phản ứng say rượu của mỗi người mỗi khác. Có người sẽ phát điên la lối gào thét, có người lại khóc sướt mướt. Phản ứng say rượu của Celine thuộc loại khá bớt lo, gần như cậu chỉ buồn ngủ và suy nghĩ chậm chạp mà thôi. Thế là cậu hỏi, về nhà, làm gì vậy? Mắt hai lóe lên tia lửa kích động, thấp giọng nói, ngủ, ngủ à. Đôi mắt Celine toát lên sự thất vọng như là cảm thấy mình bị lừa. Hơi ấm ức, lại đi ngủ lúc 8 giờ tối à? Hai nói, thật ra chúng ta có thể làm chút chuyện khác. Celine nhắm mắt lại, không hứng thú gì mấy, không đọc sách đâu, đắp chăn tám chuyện trong sáng trước khi đi ngủ, không tám chuyện thì xem sách giáo khoa, cứ như là cuộc sống về đêm của học sinh tiểu học vậy. Cậu chẳng mong chờ chút nào. Hai, sách, Celine ươm một tiếng, với một tay mò mẫm lung tung, vừa lúc chạm phải cơ bụng của hai. Hai, Celine véo véo, có vẻ như cảm thấy không đúng lắm. Ben tiếp tục sờ ép không ngừng, cuối cùng tìm được thiết bị của mình ở gần đùi hai. Cậu thở dài một hơi, nhưng mà không đọc sách thì còn làm gì được đâu. Hai, được rồi, Omega của hắn nói chuyện rất mạch lạc và có logic nhưng mà... đúng là đã say rồi. Celine chọc chọc màn hình mấy cái nhưng tiếc là ấn mãi cũng chỉ mới mở khóa màn hình. Hai bèn lấy lại thiết bị, kéo người vào lòng một lần nữa. Hỏi, em muốn bấm thế nào? Tôi giúp em. Celine hào hứng chỉ ngón tay vào logo trang mua sắm lớn trên màn hình. Chỉ huy, mua hết sách có trong giỏ hàng. Hai, đúng là một thanh niên gương mẫu ham học hỏi và khát khao tri thức. Vốn dĩ đang có chút ý tưởng mờ ám, nhưng trong thái độ ham học của bạn đời thế này, ý tưởng nọ liền bị dập tắt hoàn toàn. Trước đó bọn họ không có một khởi đầu tốt. Hiện tại muốn chuyển sang trạng thái hôn nhân bình thường mà nói là một chuyện gánh nặng đường xa. Hắn hiểu thấu nhân sinh cho đến khi bấm mở giỏ hàng của Celine Kensa. Làm sao để tạo dựng quan hệ giường chiếu hài hòa, quan hệ ao lý tưởng. Gợi ý cho đời sống hôn nhân, mười mấy tư thế nhập môn, giải cứu kiểu hôn nhân. Ngủ sớm, trong nháy mắt, hai chợt sinh lòng thán phục chưa từng có từ trước đến nay với đại dương tri thức. Một lúc lâu sau, gia chủ Kavik tắt thiết bị, gằn giọng hùng hồn nói hai từ. Đợi đó, coi bộ vài Omega có vẻ như không biết điều. Hắn cố định người trong lòng, nhanh tay cài đặt đường đi. Động cơ rất nhanh vang dội trong bãi đỗ xe. Một chiếc xe thể thao nhanh như chớp xông ra đường. Chỉ trong chốc lát, xe liền đến biệt thự của hai người. Khò khò, Celine đã ngủ rồi. 10 phút xe chạy ngắn ngủi đủ để con ma men thiếp đi. Cho dù 10 phút trước, cậu vẫn còn ồn ào cố gắng đọc sách. Omega ngủ ngon lành thật đúng là biết giày vò người ta mà. Rốt cuộc là nên lay tỉnh cậu rồi tiếp tục sự nghiệp đang dang dở hay là để tên hiếm khi say xỉn này ngủ một giấc yên ổn rồi dạy dỗ sau. Gương mặt hai đen xì, sau khi xây dựng tâm lý thật lâu trong gara, cuối cùng hắn chọn thành thật bế người về phòng ngủ. Hắn chỉnh nhiệt độ phòng, đi xả nước ấm, tâm lặng như nước lột Omega sạch trơn rồi đưa vào bồn tắm. Đánh bọt trà lưng giúp cậu như một người cha già vô dục vô cầu. Cuối cùng hắn bế cậu ra khỏi bồn tắm, lau khô rồi nhét vào trong chăn. Bản thân hắn thì quay lại phòng tắm tắm nước lạnh. Phòng ngủ, ngọn núi hình người trong ổ chăn nhấp nhô một trận. Sau đó một cái đầu ló ra, sâu xa nhìn thẳng vào cửa phòng tắm. Có lẽ là để săn sóc người đang trong giấc. Hai chỉ để lại một ánh đèn đầu giường nho nhỏ. Ánh đèn màu ấm bao phủ khắp căn phòng nhưng không hề tạo cảm giác u ám. Động tĩnh lớn thế này, có là heo thì cũng phải tỉnh. Tiếc là có tắm cũng không thể nhanh chóng bốc hết hơi cồn. Celine xốc chăn lên, đầu hơi choáng váng. Lòng bàn chân chạm vào sàn nhà lành lạnh khiến cậu nhịn không được co tròn ngón chân. Cửa phòng tắm không được khóa kín. đến gần có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước giả rích pha lẫn với tiếng ngâm nga ngắt quãng của ai đó. Gia chủ ca VIP bình phục sau đợt mất trí nhớ suy cho cùng vẫn không giống như ban đầu. Ví dụ như trước kia, Celine chưa từng nghe thấy tiếng ngâm nga nào trong nhà. Cậu đẩy cửa ra, thấy được Alpha nhà mình trong một làn hơi nước mờ mịt. Tiếng nước che đi tiếng mở cửa. Celine bước qua, ngồi xổm cạnh bồn tắm, duỗi tay khẩy khẩy nước. Bọt nước bắn lên rội nhiễu xuống tấm lưng đang ướt của Alpha. Hai quay phát đầu lại liền trông thấy tên nhìn trộm đang lén lẩn vào phòng tắm. Giờ phút này đang ngồi xổm một bên bình tĩnh tát nước vào hắn. Celine hỏi, nếu anh thực sự thích em thì tại sao chỉ muốn đi ngủ không vậy? Hai lặng người thật lâu, ngoảnh đầu lau nước trên mặt mình rồi lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm. Không màng bọt nước trên người khom lưng ôm người đang ngồi xổm, đè lên vách tường hung hăng hôn. Bạn Kensa, là tôi không đúng, bây giờ tôi đưa em đi ngủ ngay nhé. Đi ngủ của người trưởng thành còn mang một hàm nghĩa khác. Celine yên phận ngồi xếp bằng trên giường chờ động tác tiếp theo của hai. Alpha mới tắm xong nào đó rất có trách nhiệm, đờ e xuống suy nghĩ, bất chấp cả người ướt sũng vào thẳng việc trước rồi nói sau. Kiềm chế bày tỏ, tôi đi tìm cái khăn khô đã. Celine cúi đầu kéo áo choàng tắm trên người mình. Trên người em có một cái này. Hai, Celine ôm hắn, nói, để em lau khô giúp anh. Chức năng hút nước ở cả hai mặt của khăn tắm được người sáng lập thiên tài của Ri phát huy ngay hôm nay. Gia chủ Kahit trở tay ôm, áo choàng tắm hình người. Sau khi tận dụng hết, hắn quyết đoán cởi áo choàng tắm ra rồi ném sang một bên. Trong ổ chăn ấm áp dễ chịu hòa lẫn mùi pheromone thuộc về Omega. Gia chủ Kahit thở dài một hơi, cảm thấy bản thân 5 năm qua đúng là ngu xuẩn, khi không lãng phí thật nhiều thời gian, bọn họ đã sớm nên như vậy, tâm đầu ý hợp thẳng thắn tỏ lòng với nhau, tiếc thay những suy nghĩ tự cho lại đúng cắt ngang bọn họ. Chỉ hoãn 5 năm yêu nhau, may mắn vẫn chưa quá muộn, xét thấy trải nghiệm lần đầu tiên của cả hai không hoàn hảo lắm. Hai rất chú trọng đêm nay, cục cưng, còn tỉnh không? Đầu tiên là phải đảm bảo hai bên đều tỉnh táo, nếu không hắn lại mang hiểm nghi lợi dụng lúc người ta khốn khó. Người bị hắn gặm cổ ngửa đầu mơ màng, một tiếng, chứng minh mình vẫn còn sống, liền nghe thấy tiếng cười khẽ đáp lại của hai. Tôi muốn chạm vào tuyến thể của em. Celine sửng sốt vài giây sau đó hơi nghiêng đầu sang một bên lộ ra chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Thái độ phối hợp của cậu là một sự ca một trên thích và cổ vũ lớn không ngờ đối với Alpha. Toàn bộ cảnh tượng nương theo ánh đèn mờ ảo phản chiếu vào đôi mắt hai. Hắn chậm rãi cúi đầu, trước hết chạm nhẹ môi thử thăm dò một chút, không cảm nhận được bất kỳ phản kháng nào mới dùng lực mạnh hơn. Theo đà dùng môi răng ngấu nghiến, Omega vô cùng nhạy cảm khi bị chạm vào tuyến thể. Celine giật giật cổ, không nhìn ra là đang khó chịu hay là vì lý do khác. Một lúc sau, cậu mở mắt xoay người đẩy hai ra, ôm hắn lăn nửa vòng, nhíu mày bày tỏ, anh chậm quá đi. Hai, đàn ông không thể bị nói là nhanh, càng không thể bị nói là chậm. Gia chủ Kavit bị chê quyết định đích thân cho Omega thiếu kiên nhẫn nhà mình trải nghiệm cảm giác. Nhanh, cuối cùng của cuối cùng, trong đầu Celine chỉ sót lại một suy nghĩ kỳ quái. Đọc sách vô ích thôi, thực hành mới hiểu biết được chính xác. Dứa, nguồn Tấn Giang, có ghi trên trang bìa chuyện, nhà mụi người, cách chương.